bí mật được chôn ở nơi đó, có thể rất nhanh sẽ tìm ra. Bí đao mùa hè kiệt sức, mất 1.275 điểm sinh mệnh. Bí đao mùa hè kiệt sức, mất 1.487 điểm sinh mệnh. Bí đao mùa hè chết. Cách chương.